Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1284, chúc mừng tốt nghiệp, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều biết Thẩm Nghiên không phải là người hay so đo tính toán. Một cuộn phim này cũng không hề rẻ, vì vậy họ không muốn ăn trực. Mời cô ăn cơm là chuyện nên làm Thẩm Nghiên rất thoải mái đồng ý, dù sao thì người hào phóng đến đâu cũng không phải là kẻ ngốc. Thẩm Nghiên sẵn sàng lấy máy ảnh ra chụp cho họ là một chuyện, nhưng nếu họ được voi đòi tiên thì lại là chuyện khác. Bây giờ mọi người duy trì mối quan hệ như vậy cũng rất tốt. Chụp ảnh tự do xong, sau đó mới đến lượt chụp ảnh tốt nghiệp. Nữ sinh và các thầy cô ngồi phía trước, sau khi mọi người ngồi vào chỗ, nhiếp ảnh gia bắt đầu chỉ đạo, mọi người giúp nhau chỉnh sửa quần áo. Sau khi chắc chắn không có vấn đề gì thì nhìn vào ống kính, nở nụ cười rạng rỡ. Chỉ nghe thấy tiếng tách một cái, được rồi, lớp tiếp theo. Tốc độ thật sự rất nhanh. Thẩm Nghiên còn đang định dùng nốt chỗ phim còn lại thì nhìn thấy một bóng người cao lớn đang bế con gái từ từ đi về phía mình. Lục Tuân bế con gái trên tay, trong tay con gái còn ôm một bó hoa, cứ thế đi về phía cô. Hai bố con trai tài gái sắc này lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Mọi người cứ thế nhìn Lục Tuân đi về phía Thẩm Nghiên. Vợ yêu, chúc mừng tốt nghiệp. Vợ, không đúng, mẹ ơi, chúc mừng tốt nghiệp ạ. Tuế Tuế nói xong liền đưa bó hoa trên tay cho cô. Cảm ơn con, không phải anh nói có việc sao? Sao giờ lại đến đây? Chuyện tốt nghiệp của em quan trọng như vậy, anh đương nhiên phải đến tham dự rồi. Còn có cả con nữa. Tuế Tuế không chịu thua nói. Được rồi, đã đến rồi thì chúng ta chụp vài bức ảnh gia đình nhé. Thẩm Nghiên đề nghị, Lục Tuân cũng có ý này, dù sao đây cũng là chuyện quan trọng, đã đến rồi mà không lưu lại chút gì thì thật đáng tiếc. Thẩm Nghiên đang định tìm một bạn học nhờ chụp ảnh thì Đặng Cần Du và La Phù đã quay lại. Thẩm Nghiên, đây là chồng cậu à? Đúng vậy, đây là chồng tớ. Hai người này là bạn tốt của em ở trường, Đặng Cần Du, La Phù. Chào hai người, trước đây tôi thường nghe Tiểu Nghiên nhắc đến hai người. Thật sao, bọn em cũng thường nghe Tiểu Nghiên nhắc đến anh, còn có cả Tuế Tuế nữa. Lúc này, Tuế Tuế cũng ngoan ngoãn chào hỏi. Vậy nhân dịp gia đình cậu đoàn tụ, tớ chụp ảnh cho các cậu nhé. Ban đầu hai người định rời đi rồi, nhưng nhìn thấy người đàn ông cao lớn này, nhận ra đây là chồng của Thẩm Nghiên, liền quay lại. Vừa hay Thẩm Nghiên cũng muốn chụp ảnh, hai người liền làm nhiếp ảnh ra. Vậy thì tốt quá, Thẩm Nghiên cũng không khách sáo, đưa máy ảnh cho hai người, sau đó cùng Lục Tuân tìm vài góc chụp khác nhau, chụp không ít ảnh. Tuế Tê lúc thì được bố bế, lúc thì được mẹ bế, lúc thì đứng cạnh hai người, thậm chí còn ngồi trên cổ bố. Nói chung là đủ mọi tư thế, lúc này Tuế Tuế có cảm giác mình như một đạo cụ. Hai người chụp riêng một tấm đi, chụp ở cổng trường này, xem, đúng là trai tài gái sắc. Nhìn hai người xứng đôi vừa lứa như vậy, lại còn có chiều cao chênh lệch hoàn hảo như vậy, Đặng Cần Du không biết phải nói gì, chỉ thấy hai người họ quá đẹp đôi. Được, Diệu Diệu thần kỳ, Lục Tuân cười đáp. Cách chương.